Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 23, góc truyện audio.com. Dắt Úy Lam đi một vòng xung quanh tòa nhà, sau đó vào một quán cà phê yên tĩnh ngồi nói chuyện. Em muốn đi học, Cẳng Trạm hỏi. Úy Lam cầm ly nước trong tay, vội vàng gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn anh, hỏi lại không phải chú đã nói sẽ cho Úy Lam đi học sao? Ngoặc kép, Cẳng Trạm lơ đãng nhìn sang chỗ khác, đúng là trí nhớ thật tốt, anh ừ, một tiếng xác nhận. Úy Lam vui mừng cười rộ lên rồi nói, chú Úy Lam muốn được học ở trường tốt nhất. Cẳng Trạm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, còn muốn trường học tốt nhất. Khóe miệng anh cong lên nở nụ cười mỉm, cô bé này chắc không phải giả ngốc đó chứ. Cẳng Trạm mím môi hỏi thích học trường tốt nhất, ngoặc kép, Úy Lam thành thật trả lời, vâng. Cẳng Trạm hỏi tiếp vậy em có hiểu trường học tốt nhất là sao không? Ngoặc kép, Úy Lam trả lời hết sức tự nhiên, trường học tốt nhất, giáo viên giảng dạy tốt nhất, học sinh tốt nhất. Cẳng Trạm nhìn vẻ mặt tự tin của cô cũng cười hùa theo, đúng rồi. Cẳng Trạm an bài cho Úy Lam ở nhà tự đọc sách còn anh đi đến sở công tác nơi ba anh đã trải sẵn đường. Xã hội này vốn hư cũ mục nát khi sở trưởng biết Cẳng Trạm là con của Tằng Hải, nếu lấy lòng không xong, con đường thăng tiến của hắn sẽ đi đứt. Vừa thấy Cẳng Trạm bước vào, sở trưởng liền mời anh tới phòng của mình còn muốn đích thân đi pha trà. Cẳng Trạm vốn không thích uống trà nên ngăn lại không cần. Sở trưởng có chút xấu hổ, ngồi xuống chỗ đối diện với Cẳng Trạm, làm ở đây nếu có chỗ nào không hài lòng cứ nói với tôi. Cẳng Trạm nhìn vị sở trưởng trước mặt khoảng hơn 40 tuổi, thấp hơn anh một cái đầu, thân hình mập mạp, anh sờ cằm suy tư, Tằng Hải kỳ vọng vào anh rất lớn, tuyệt đối không dừng lại ở vị trí sở trưởng. Có lẽ là tư lệnh quân khu đi, nhưng anh sẽ để mặc cho ông già đó sắp xếp sao? Nếu Tằng Hải có thêm một đứa con trai, chắc sẽ không coi trọng anh đến vậy, hư cả gia đình của lão già đó đều biến thái, nhất là đứa em gái cùng cha khác mẹ tên Tằng San, nhỏ hơn anh 9 tuổi, năm nay vừa tròn 17, cũng không biết trong đầu đứa em gái này bị đụng trúng chỗ nào, bắt đầu từ năm ngoái nhìn thấy anh liền yêu. Tằng San không quan tâm tới cái gì gọi là huyết thống, chỉ biết điên cuồng theo đuổi, còn chạy tới chỗ anh đóng quân, đem quần áo cởi sạch liều mạng dụ dỗ anh lên giường, hừ, Tằng Trạm anh mặc dù đói khát nhưng còn chưa tới nỗi nhắm mắt ăn bừa. Ở trong sở ngây người một ngày, mọi người gặp Tằng Trạm ai cũng nịnh nọt lấy lòng, có đôi khi lười biếng anh mặc kệ, cũng có lúc anh giờ thói lưu manh liếc mắt nói muốn ở một mình, những người khác nhanh biến đi. Tan làm, Tằng Trạm đi về phía xe Cao Nhẫm đang đợi sẵn lên tiếng hỏi. Giờ đi đâu, ngoặc kép, Cao Nhẫm làm động tác ngoắc tay bảo anh mau lên xe nói, đến chỗ lão già nhà cậu cách Trương.